Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573. Thiên âm thạch. Hạ, thiết tháp xác thực rất nghi hoặc. Lão đại có cái gì kim loại hiếm? Đều là trực tiếp giao cho mình tiến hành chế tạo. Dù là phẩm cấp không thế nào cao, cũng xem như cho mình luyện tập. Cái này thiên âm thạch phẩm cấp rất cao. Tuyệt đối là chế tạo cực phẩm thánh binh chủ yếu vật liệu a. Mặc dù trước mắt chính mình còn cần không được, thế nhưng hẳn là giao cho mình mới đúng chứ. Cùng cái khác chú khí sư đồng dạng, thiết tháp thấy cái gì tốt kim loại, tự nhiên cũng là lòng ngứa ngáy khó nhìn. Ha ha, cái khác kim loại hiếm đúng là trong tay ngươi mới có thể phát huy ra chói mắt nhất quang mang. Nhưng cái này thiên âm thạch không phải. Bạch Vũ Triết mỉm cười giải thích nói, vì cái gì? Thiết tháp y nguyên nghi hoặc, những người khác cũng là một mặt mê mang nhìn xem Bạch Vũ Triết, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Bởi vì, hình vân chính là thuần âm thánh thể, cái này thiên âm thạch cũng là thuần âm thần thạch, nếu để cho hình vân hấp thu cái này thiên âm thạch lực lượng, huyết mạch của nàng tất nhiên sẽ còn tiến hóa, trở nên càng thêm cường đại, chỗ tốt tuyệt đối vượt qua một thanh cực phẩm thánh binh rất nhiều. Bạch Vũ Triết cũng không bán cái nút, như nói thật nói, thứ này, kỳ thật chỉnh thể giá trị cũng không so bát phẩm khế ước thạch cao. Nhưng là đối với bọn hắn đến nói, mới thật sự là hữu dụng a. Mà lại, thiên âm thạch số lượng cùng với thưa thớt, thông thiên tháp có thể hay không còn có khối thứ hai đều không nhất định đâu. Nếu như có, dùng độc cô tư ngữ đối Lâm Hinh Vân yêu thương, nói không chính xác liền đã lấy ra cho nàng. Nguyên lai là cho tẩu tử a, kia tự nhiên tốt hơn. Hắc hắc, thiết tháp lập tức không có ý tứ cười cười. Vừa rồi kia một điểm ý nghĩ hoàn toàn liền biến mất. Hơn 2 năm trước, giữa bọn hắn hiểu lầm sau khi giải trừ, Lâm Hinh Vân cùng 18 huyết vệ tình cảm tự nhiên cũng là vô cùng tốt. Dù là không có Bạch Vũ Triết quan hệ, giữa bọn hắn cũng là bạn rất thân. Lâm Hinh Vân bị kia một tiếng tẩu tử kêu sắc mặt hơi đỏ lên. Bất quá nhưng cũng không có mở miệng uốn nắn, dù sao chính nàng cũng đã ngầm thừa nhận. Bạch Vũ Triết đi đến Lâm Hinh Vân trước người, đem kia một khối thiên âm thạch giao đến trong tay nàng. Nói ra, hấp thu sau đó, cảnh giới của ngươi mặc dù không có cái gì cải biến, nhưng là thực lực khẳng định có thể tăng lên một mảng lớn. Cái này, đại gia tân tân khổ khổ đạt được, liền cho ta một người. Lâm Hinh Vân có chút do dự, cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Chúng ta quan hệ liền cùng người một nhà đồng dạng, ai cũng sẽ không để ý. Lại nói, người công lao cũng rất lớn a. Bạch Vũ Triết vừa cười vừa nói, đúng vậy a tẩu tử, ngươi liền thu cất đi, cùng chúng ta còn khách khí làm gì a? Thiết tháp lập tức đầu tiên mở miệng nói, tẩu tử, ngươi nói lời này liền khách khí a. 18 huyết vệ lập tức cả đám đều cười khuyên, ngữ khí rất là nhẹ nhõm, hoàn toàn không xem ra gì. Loại chuyện này, tại Bạch Vũ Triết dẫn dắt phía dưới, bọn hắn khi còn bé liền đã dưỡng thành quen thuộc. Chỉ cần là huynh đệ mình dùng đến đồ vật, lại chân quý cũng sẽ không có nửa điểm đau lòng. Bất quá lão đại ngươi cũng phải cẩn thận a. Thực lực ngươi bây giờ liền không thể so tẩu tử mạnh, tương lai cũng không nên. Ha ha ha. Cuối cùng, bàn tử đột nhiên đến một câu, sau khi nói xong lập tức tại kia âm hiểm cười ha hà. Chết bàn tử, ngươi ngứa ra đúng hay không? Bạch Vũ Triết cười mắng, đối với bàn tử nói tới điểm ấy, hắn kỳ thật cũng không ngại, người một nhà đương nhiên là càng mạnh càng tốt a. Lại nói, chính hắn tương lai không gian phát triển cũng vẫn là rất lớn. Thiên cấp công pháp mặc dù nửa phần trên đã tu luyện hoàn thành, có thể theo cảnh giới của hắn đề cao,